Bác sĩ mafia chú thật tệ bạc. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dỗ gạo nếp ngủ vụ tuyết nấu cháo đậu đỏ gọi Hàn Như xuống ăn như cháu ăn chút gì đi gạo nếp phiền cháu quá. Hàn Như lắc đầu nhẹ giọng lên tiếng. Không phiền đâu ạ. Vụ tuyết càng nhìn càng thấy hài lòng. Giá như Tống Thoan được một phần như cô gái trước mặt thì tốt quá. Hàn Như bác có thể coi cháu như lương tuyết được không? Hàn Như gật đầu cười cười với Vũ Tuyết. Dạ được ạ. Vũ Tuyết ôm lấy Hàn Như bà càng ngày càng yêu thích sự lương thiện của cô. Như mẹ cảm ơn con đã chăm sóc lương yên và gạo nếp trong những năm qua. Hàn Như cũng ôm lấy bà 2-3 năm nay cô chưa từng có cảm giác được che chở, cũng không có cảm giác là có người thân bên cạnh. Hàn Như và Vũ Tuyết đang ngồi ăn cháo Lương Hải vừa tắm xong bước vào. Người giúp việc bước lại hỏi Lương Hải có muốn ăn cháo không? Lương Hải nhàn nhạt gật đầu. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hàn Như đợi người làm mang cháo lên. Lương Hải chuyện con ly hôn mẹ vô cùng tán thành nhưng truyền thông con phải giải quyết đi. Lương Hải chột dạ nhìn sang Hàn Như, cô bình tĩnh ăn cháo như mọi chuyện không liên quan đến mình. Hàn Như vô cùng khó chịu bao nhiêu chỗ không ngồi lại ngồi cạnh cô đúng là đồ điên. Vũ Tuyết nói chuyện xong với Lương Hải quay sang nhìn Hàn Như. Như mẹ nghe nói phim con quay sắp có lịch chiếu rạp. Hàn Như nuốt xong thìa cháo mới trả lời Vũ Tuyết, mùng 2 Tết sẽ chiếu trên các rạp toàn quốc ạ, lúc ấy mẹ muốn đi xem con sẽ tặng mẹ vé. Vũ Tuyết xua tay, không mẹ sẽ tự mua. Lương Hải kinh ngạc nhìn Hàn Tuyết, mẹ sao mẹ gọi cô ấy như vậy? Vũ Tuyết khinh thường Lương Hải, mẹ nhận Hàn Như là con nuôi sắp tới sẽ cho luật sư làm thủ tục. Lương Hải bực bội ném thìa trong tay xuống bát làm cháo văng tung tóe. Mẹ con không đồng ý. Cô ấy sẽ là con mẹ nhưng không phải là con nuôi. Con sẽ cưới Hàn Như. Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn sang Hàn Như nhưng cô chỉ tập trung ăn mắt cũng không thèm nhìn Lương Hải. Chú Lương cháu xem tướng thầy bói bảo cháu lấy người hơn tuổi sẽ chết sớm. Vũ Tuyết ngoài miệng không nói ra nhưng bà thấy vui dù gì con dâu cũng gần gũi hơn là nuôi. Như con ăn xong thì đi ngủ đi mặc kệ nó. Hàn Như nói vâng rồi cũng đứng dậy mặc kệ Lương Hải. Lương Hải thấy Hàn Như lên nhà cũng đi theo sau. Anh không hiểu sao mẹ anh lại có ý định nhận cô làm con nuôi làm anh dùng mình. Có người anh nào luôn nhớ thương em mình chứ? Hàn Như bước nhanh về phòng nhân lúc Lương Hải không để ý chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh bước đến cửa thì Hàn Như đã vào trong thở dài gõ cửa. Em mở cửa đi anh muốn vào. Hàn Như khinh bỉ Lương Hải anh ta không dùng não hay sao đúng là người lớn tuổi đôi khi cũng sẽ không bình thường. Như em muốn mở cửa hay để anh tự vào? Hàn Như không đáp lời bước vào phòng tắm, cô thấy mình không nên trả lời mấy câu vô nghĩa của anh. Lương Hải thở dài lên phòng lấy chùm chìa khóa phụ tự mình mở cửa đi vào, không thấy cô chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Lương Hải thở dài ra ban công hóng gió, cảm giác khô nóng làm anh phải uống 2 chai nước mới có thể bình tĩnh. Một lúc sau Hàn Như đi ra cô chỉ mặc áo tắm, nhìn thấy Lương Hải, Hàn Như vội vàng túm chặt áo tắm cô vừa mới tắm xong bên trong không có bảo hộ. Cái đồ điên này vào phòng cô làm gì cơ chứ? Anh đi ra ngoài, Lương Hải hai mắt toàn tơ máu cả người phát hỏa nếu bây giờ anh không làm gì cô thì nhất định anh không phải là đàn ông rồi. Hàn Như bây giờ em có nói gì thì hôm nay tôi cũng phải yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong không kịp để Hàn Như phản kháng Lương Hải đã ôm lấy cô lăn xuống giường. Lương Hải hôn Hàn Như càng lúc càng sâu. Tay chân anh cũng không thành thật không biết từ lúc nào đã cởi được áo tắm của Hàn Như vứt xuống giường. Lúc Hàn Như cảm giác mình không thở nổi thì Lương Hải cũng buông tha môi cô anh cúi xuống để lại dấu ấn riêng của mình trên cổ vai của Hàn Như. Hàn Như cố vùng vẫy đẩy Lương Hải cô càng phản kháng Lương Hải càng cuồng nhiệt hơn đến cuối cùng cô không biết phải xin tha bao nhiêu lần chỉ biết khi tỉnh dậy cả người đau nhức, toàn thân tím đỏ nhất là ở trên eo in rõ bàn tay. Hàn Như hậm hực ngồi dậy Lương Hải từ trong nhà tắm bước ra nhìn Hàn Như run rẩy mặc quần áo. Hôm nay tỉnh dậy thấy cô đang nằm trên ngực làm anh có một cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Như em muốn ăn gì anh bảo nhà bếp làm giúp em. Hàn Như cầm gối ném thẳng vào người anh, Lương Hải nhặt gối để lại lên giường ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng. Tại em thơm quá anh không kìm chế được. Nói xong lại để Hàn Như xuống giường hôn cô đến long trời nở đất, khi cô vào được nhà vệ sinh đã là chuyện của vài phút sau. Soi gương cô thấy mình thật thảm hại môi sưng đỏ, cổ thì chi chít dấu hôn. À, con mẹ nó Lương Hải tôi phải giết anh. Lương Hải tưởng cô bị ngã vội chạy vào nhà vệ sinh. Sao vậy, tôi phải đi quay anh biết không hả, đồ khốn nạn nhà anh. Lương Hải mặc kệ cô cào cấu, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Em mặc áo dài mà anh biết em mặc áo dài lên mới để lại dấu. Lần sau sẽ không như vậy nữa được không, Cách Chương.